Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đối với học tập tràn ngập nhiệt tình. Vandosevic lại sống lại. Một lần này Tô Thánh thấy rõ ràng hắn là làm sao sống lại. Tương tự một loại thân thể trở về hoặc là hoàn nguyên cảm giác. Ở tiến trình kết thúc sau trong nháy mắt phục hồi như cũ. Từ hai lần tử vong sống lại thời gian đến xem, cái này tiến trình tựa hồ là nhất trí. Nói cách khác, bất kể là cắt yết hầu mà chết hay là bị nổ thành bột phấn, phục sinh cần thời gian là giống nhau. Lần nữa sống lại Vandosevic trong nháy mắt nhảy ra cùng Tô Thánh kéo dài khoảng cách. Cảnh giác nhìn về phía Tô Thánh. Tâm sự, Tô Thánh cười híp mắt nhìn xem Vandosevic. Sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo. Một lúc sau đột nhiên cười. Một lần nữa ngồi trở về. Ngươi là cố ý. Cái gì không muốn nói chuyện. Cái gì không thấy rõ ta là làm sao sống lại. Đây đều là đàm phán một loại thủ đoạn. Ngươi chỉ là dùng loại phương thức này chiếm cứ ngươi ta nói chuyện quyền chủ động. Ta tin tưởng ngươi là thời gian người lữ hành. Miễn là ngươi có thể giúp ta. Ta không để ý cho ngươi cao nhất tôn kính. Coi như hết, đừng bản thân bổ não. Ta chỉ là vừa mới lười nói chuyện thôi, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Liền mang ý nghĩa ta không cần để ý tới ngươi ý nghĩ. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tô Thánh thản nhiên nói. Vandosevic rõ ràng không biết. Nhưng Valentina rất rõ ràng. Bởi vì Tô Thánh mạnh. Cho nên Tô Thánh căn bản không có để ý tới bản thân ý nghĩ. Hơn nữa ta lại không lộ hai tay. Sợ ngươi hiểu lầm mình là đệ nhất thế giới. Tô Thánh ở sắc mặt khó coi Vandosevic trên người lại đâm một đao. Điều kiện ta đã cùng Vandosevic nói xong. Ngươi cái gì đều không cần làm. Không cần cải biến. Chỉ cần làm từng bước chờ đợi sự tình phát sinh là có thể. Còn có vấn đề sao? Ngươi tên gọi là gì? Vandosevic dừng một chút hỏi. Tô Thánh, hắn liền giao cho ngươi. Vandosevic quay đầu nhìn về phía Valentina. Sau đó đứng dậy mỉm cười hướng Tô Thánh nói. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đi thong thả, không tiễn. Vandosevic đi. Valentina nhưng có chút xấu hổ. Nếu như không có, lãng phí đáng xấu hổ. Chuyện này mà nói có lẽ còn không có gì. Nhưng bây giờ nàng quả thật có chút xem như cái gì đều phát sinh qua như thế đối mặt Tô Thánh. Người đều là muốn mặt mũi, muốn tôn nghiêm, nhất là Valentina người ưu tú. Bất quá Tô Thánh lại căn bản không đem chuyện phát sinh mới vừa rồi để ở trong lòng. Phảng phất căn bản chưa từng xảy ra một dạng, vẫn như cũ mỉm cười cùng Valentina nói chuyện phiếm. Có khi rất lịch sự nói một câu thân ái. Có khi rất lễ phép sẽ nói mời. Cái này khiến Valentina dần dần quên phát sinh sự tình cũng càng ngày càng xem không hiểu Tô Thánh. Uống xong sữa bò, ăn sáng xong, Tô Thánh liền cùng Valentina bắt đầu học tập vật lý học. Vật lý học dù sao cũng là tất cả những thứ này nghiên cứu cơ sở. Tô Thánh cũng không có mình nghiên cứu ra Firestorm năng lực ý nghĩ. Dù sao hắn nghĩ muốn thu hoạch được năng lực quá đơn giản. Sở dĩ học tập mục đích có hai cái. Một là biết rõ ràng Firestorm nguyên lý có thể tùy ý sáng tạo ra Firestorm. Hai, vì về sau làm càng thú vị sự tình làm cửa hàng. Nói thí dụ như hắn rất muốn biết một bộ cương thiết chiến y. 4 gam nếu có người ăn mặc cương thiết chiến y công kích mình. Hắn có thể phục chế chiến y toàn bộ năng lực lại không cách nào lăng không biến ra một bộ chiến y. Tuy nhiên từ trên bản chất mà nói không khác nhau. Nhưng có chiến y cùng không chiến y. Huyễn khốc trình độ thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Dù sao tạm thời không cần gối ôm mới lại không nghĩ đến sóng địa phương. Không bằng là một cái chăm chỉ hiếu học bá. Hơn nữa Tô Thánh nhớ ký protege năng lực tuy nhiên thể hiện tại vô hạn phục chế. Vô hạn điệp ra, nhưng trên thực tế còn giống như là cùng tư duy tinh thần có liên quan. Học thêm chút đồ vật không có gì chỗ xấu. Lùi một bước giảng, nếu như phục chế thú vị năng lực bản thân lại nghĩ không ra thú vị ứng dụng. Phương thức cũng quá áp chế. Cho nên Tô Thánh rất chân thành, rất đầu nhập học. Mỗi ngày cùng Valentina học tập đủ loại kiến thức căn bản. Thật nhanh tiến bộ để Valentina gọi thẳng thiên tài. Tô Thánh cứ như vậy ban ngày cùng Valentina học tập, buổi tối cùng Lyle giấm chiến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác vậy mà đi qua 3 tháng. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong phòng ngủ trên giường, Tô Thánh để sách xuống hướng chính chui cúi người Lyle nói một câu. Cái gì? Lyle ngửa đầu nhất thời không phản ứng kịp. Ta không nghĩ tới bản thân đối với học tập nhiệt tình vậy mà có thể kéo dài lâu như vậy. 3 tháng à, bằng vào ta có mới nơi cũ tính cách, dù là lại thú vị sự tình cũng cần phải cảm giác nhàm chán mới. Đúng, Tô Thánh biểu lộ cảm xúc. 3 tháng ở chung để Lyle đối với Tô Thánh cũng hiểu chút đỉnh. Nàng do dự trong chốc lát hỏi, vậy ta thì sao, ngươi? Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi giữ tươi kỳ đã tính lớn lên, hiện tại chỉ là không trước kia như vậy mới mẻ mà thôi. Chỉ ít trước kia ta có thể làm không đến nhất tâm nhị dụng, lúc này còn có thể chuyên tâm đọc sách. Tô Thánh lung lay quyển sách trên tay. Lyle không khỏi có chút ảm đạm. Đừng quá thương tâm, ăn ngon mỹ thực hàng ngày ăn cũng sẽ chán ghét. Tô Thánh an ủi, chỉ là loại này an ủi đối với Lyle mà nói căn bản không có tác dụng, ngược lại sẽ còn đưa đến hiệu quả ngược. Không thể không nói 3 tháng qua Lyle hẳn là qua thoải mái nhất. Mỗi ngày ra ngoài liền đường phố mua đồ. Nếu không phải là hầu hạ Tô Thánh, thể xác tinh thần phong phú, đã dung nhập vào thời đại này bên trong. Hiện tại Lyle sinh ra cảm giác nguy cơ. Nàng nhất định phải làm chút cái gì, nhất định phải có thể có lưu lại giá trị. Nàng cũng nghĩ đến bản thân nên làm cái gì. Cho nên tiếp xuống trong một đoạn thời gian Lyle cùng Valentina tiếp xúc nhiều hơn. Tuy nhiên nàng không biết cái nào cùng thiên thư một dạng phương trình đại biểu cho cái gì. Nhưng nàng biết rõ Firestorm là hai người, Valentina mình là không cách nào trở thành Firestorm, cho nên nàng tận lực để cho mình đi học những cái này xem không hiểu thiên thư. Đồng thời nàng lợi dụng Valentina quan hệ đi giúp Tô Thánh tìm Dr. Manhattan. Tuy nhiên nàng nghe được cái kia Lori nói Dr. Manhattan đã không ở địa cầu. Nhưng nàng nhất định phải làm chút cái gì. Người muốn tìm có tin tức. Valentina từ bên ngoài trở về, cởi xuống áo khoác nhìn về phía Lyle, hiện tại ngươi có thể nói cho ta vì cái gì muốn tìm nàng rồi a hát. Ngươi nghĩ trở thành Firestorm sao? Lyle trầm giọng hỏi. Ngươi biết? Valentina ngẩn người. Lyle nói, ngươi bây giờ giúp ta, đến lúc đó ta liền sẽ giúp ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Valentina cau mày nhìn về phía Lyle. Lyle nhưng không có giải thích, chỉ là thẳng tắp hướng về nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.